Tối trung trí năng, chương 62, địa chỉ mới của công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, VIP Văn Đa Đỗ Thừa xuất thủ, với bọn này hắn căn bản không có muốn nói gì vô nghĩa. Bất quá, Đỗ Thừa cũng không có khởi động hình thức phòng ngự phản kích để Hân Nhi đối với thân thể của hắn tiến hành khống chế mà là lựa chọn tự ra tay, bởi vì hắn muốn thử một lần xem thực lực hiện tại rốt cuộc đã đạt được đến mức nào. Tốc độ Đỗ Thừa rất nhanh, luyện thể thuật để cho hắn có được thực lực vượt quá người thường, mà ngụy trọng lực thì khiến cho tốc độ di động của hắn càng nhanh hơn. Khi Đỗ Thừa vọt tới một thành viên Thanh Xà Bang gần nhất, đối phương vẫn không thể kịp phản ứng. Đỗ Thừa căn bản là sẽ không khách khí cái gì, bàn tay nắm chặt một cái trọng quyền đã trùng điệp đánh lên trên bụng thành viên Thanh Xà Bang kia, lực đánh vào khủng bố để thành viên Thanh Xà Bang kia khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo, cả người giống như là hư thoát ngã xuống đất. Thành viên Thanh Xà Bang này hiển nhiên thật không ngờ Đỗ Thừa không hề nói một câu liền xuất thủ, chờ bọn hắn kịp phản ứng, Đỗ Thừa đã giải quyết một gã Thanh Xà Bang. Mà Trung Luyến Lan chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, Đỗ Thừa chẳng biết lúc nào đã đem hai tên Thanh Xà Bang hung thần ác sát đánh ngã xuống đất, làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút không thể kịp phản ứng, nhưng Cố Tư Hân một bên trên mặt trừ bỏ hưng phấn ở ngoài thì cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao nàng đã kiến thức qua thân thủ lợi hại của Đỗ Thừa. Các ngươi cùng tiến lên, cẩn thận một chút. Tam Xà ánh mắt khá chuẩn, một cái liền nhìn ra thân thủ Đỗ Thừa không kém, vội vàng hướng 10 tên còn lại mà quát. 10 tên thành viên Thanh Xà Bang lĩnh mệnh đồng thời hướng phía Đỗ Thừa lao đến. Ánh mắt Đỗ Thừa híp lại, thị lực cường đại sau khi khai phát não vực càng thêm tinh tế, trong mắt hắn 10 tên Thanh Xà Bang này tốc độ dần dần châm lại, hắn có thể thấy rõ mỗi một cái động tác của bọn hắn, thậm chí còn nghe được mỗi một hơi thở của bọn hắn. Thời điểm mới vừa phát hiện mở rộng não vực, Đỗ Thừa tuy có thể miễn cưỡng làm đến loại tình trạng này nhưng là thân thể Đỗ Thừa thì không cách nào theo kịp phản ứng, bởi vì khi đó thân thể của hắn quá yếu. Bất quá hiện tại Đỗ Thừa đã hoàn toàn bất đồng, cảm nhận được đám thành viên Thanh Xà Bang chậm chạp lại, thân thể của hắn đã là làm ra phản ứng. Rất nhanh, đây là sau khi Đỗ Thừa dùng luyện thể thuật và kết hợp cùng không gian ngụy trọng lực lần đầu tiên đem thực lực bản thân hoàn toàn thi triển. Không có bất kỳ động tác hoa tiếu dư thừa, Đỗ Thừa sử dụng đều là công kích trực tiếp nhất, mỗi một quyền hắn đều đánh vào điểm trọng yếu trên người đối phương, mỗi một quyền đều là dùng hết sức. Đối phương mặc dù có 10 người nhưng là dưới ưu thế thân thể và thị lực của Đỗ Thừa thì đều không chịu nổi một kích. Thời điểm Đỗ Thừa dừng lại hắn đã muốn đứng ở trước mặt Tam Xà, mà phía sau 10 tên thành viên Thanh Xà Bang toàn bộ ngã trên mặt đất. Làm sao có thể, cái này không phải chỉ có trên TV sao? Tam Xà phản ứng có chút không kịp, ánh mắt trố ra, tuy rằng đả sát đối với bọn họ mà nói đó là chuyện thường xảy ra, nhưng là giống chuyện Đỗ Thừa nhẹ nhàng giải quyết mười mấy người thì Tam Xà cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đến mày, chẳng qua, Đỗ Thừa cũng không có cấp cơ hội cho Tam Xà, thân mình Đỗ Thừa lại động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Xà không hổ là thủ lĩnh, một khắc Đỗ Thừa động, hắn thế nhưng có thể làm ra phản ứng. Phành, một quyền của Đỗ Thừa trùng điệp đánh ở trên cánh tay Tam Xà đang chắn ở bên người, hình thể thật lớn của Tam Xà mãnh liệt lui mấy bước về sau, vậy mà không có ngã xuống. Thật mạnh, một cảm giác đau đớn vô cùng nháy mắt truyền vào đầu Tam Xà, cảm giác cánh tay giống như là đã gãy, hoàn toàn mất đi chi giác, mồ hôi lạnh lại càng chảy ra khắp người. Chẳng qua Tam Xà vừa mới dừng thân lại, Đỗ Thừa cũng đã hướng phía hắn vọt tới. Lúc này Tam Xà không còn có chút sức phản kháng, ngay lập tức bị Đỗ Thừa đánh trúng bụng, uy lực một quyền này của Đỗ Thừa cũng là nặng nhất. Thân thể Tam Xà tuy rằng cường tráng, sức chống cự cũng rất cường nhưng ở dưới một đòn nghiêm trọng này của Đỗ Thừa thì cũng đồng dạng mà ngã xuống đất, đứng lên cũng không nổi. Chúng ta đi thôi, cả quá trình dùng không đến một phút đồng hồ, bất quá đã khiến cho một số người chú ý, cho nên sau khi đánh bại Tam Xà, Đỗ Thừa trực tiếp hướng Cố Tư Hân cùng Trung Luyến Lan vẫy vẫy tay, ý bảo hai người nữ cùng nhau rời đi. Trung Luyến Lan phản ứng có chút không kịp, nếu không phải Cố Tư Hân đang kéo cô ấy, cô ta chỉ sợ còn sững sờ mà đứng ở đó. Ba người nhanh chóng rời đi, ở nửa đường Trung Luyến Lan hướng Đỗ Thừa cùng Cố Tư Thiết nói cảm ơn xong liền vội vàng ly khai, tựa hồ có việc vội, mà Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân thì hướng phía trung tâm phố mà đi. Đối với hai người mà nói, đây chẳng qua chỉ là một điểm nhạc đệm nhỏ mà thôi, đối với việc hẹn hò của bọn họ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Giai Nhi tỷ, chị đã trở lại. Lúc Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân trở lại biệt thự đã là 12 giờ trưa, Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Cố Giai Nghi đang cầm một đống văn kiện ngồi ở trên ghế xa. Trong đại sảnh, nhìn thấy Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân tay trong tay tiến vào, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng xương của Cố Giai Nghi cũng nhiều vài phần ái ý, còn có vài phần mỉm cười, nhìn Cố Tư Hân đang có chút thẹn thùng kia rồi hướng phía Đỗ Thừa nói. Tôi sáng sớm lên khu khai phát công nghiệp Tần Dương, địa chỉ công ty mới đã muốn chọn xong, cậu có muốn đi nhìn một chút? Tốt, khi nào thì xuất phát? Đỗ Thừa gật gật đầu, tuy rằng trên đầu lưỡi nói là không nhúng tay vào, nhưng là có một số việc Đỗ Thừa vẫn cần nhìn một chút, dù sao điều này cùng sự phát triển của tương lai quan hệ rất lớn. Cố Giai Nghi sau khi nghĩ nghĩ nói, hiện tại tôi vừa vặn cũng có một số việc muốn cùng cậu nói chuyện, Tư Hân, em cũng mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi đi, chị với Đỗ Thừa của em đi một chút sẽ trở lại. Hảo, em lên lầu luyện đàn, nghe được Cố Giai Nghi nói bốn chữ. Đỗ Thừa của em, trên khuôn mặt xinh đẹp Cố Tư Hân nhất thời nổi lên một đóa mây hồng, trong hai tròng mắt cũng đã tràn ngập ngọt ngào, sau khi mười phần nhu thuận lên tiếng liền hướng phía Đỗ Thừa cười khẽ, sau đó buông tay Đỗ Thừa ra và vui vẻ hướng phía trên lầu đi đến. Nhìn thấy Cố Tư Hân bộ dáng thẹn thùng, trong lòng Đỗ Thừa cũng là một trận ấm áp thực thỏa mãn. Cố Giai Nghi nhanh chóng đem văn kiện đều sửa sang lại, sau đó cùng Đỗ Thừa hướng phía ngoài cửa lớn mà đi. Chiếc Maserati của Cố Giai Nghi đã bán đi, thay đổi là một chiếc Audi A4L mới tinh, tuy rằng giá chỉ bằng 1/10 của chiếc Maserati nhưng là nhìn cũng 10 phần phù hợp với khí chất của Cố Giai Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ta xem hai miếng đất, một miếng là ở trung tâm khu khai phát diện tích gần 2.000m², một khối là ở phía sau khu khai phát diện tích 800m², bất quá giá cả hai miếng đất đó hơn kém nhau gần gấp 10. Cố Giai Nghi đưa cho Đỗ Thừa một phần tư liệu cầm trong tay, một bên đem xe khởi động, một bên nói tiếp. Nếu xây công ty ở trung tâm khu khai phát đối với phát triển sau này của chúng ta rất có lợi, chẳng qua tài chính của chúng ta xa xa không đủ cho nên tôi tính toán tuyển mảnh đất phía sau khu khai phát, tuy rằng phương diện tài chính vẫn còn có chút căng thẳng nhưng là tôi tính toán một chút thì vẫn có thể xoay sở được. Là một công ty công nghiệp, công ty mới của Cố Giai Nghi cùng Đỗ Thừa cũng không phải là chỉ một phòng làm việc là đủ, ngoài phòng làm việc còn cần một cái phân xưởng cùng một nhà xưởng cỡ lớn, còn có kho hàng. Đây là những thứ cần thiết của một công ty, cho nên Cố Giai Nghi lựa chọn cũng chỉ giới hạn ở khả năng của công ty. Mà phần tài liệu cô ấy cấp Đỗ Thừa đúng là tư liệu cùng với bản đồ của hai miếng đất. Miếng đất thứ nhất vốn là công xưởng sản xuất giấy, bây giờ đã đóng cửa, vị trí là ở chính giữa khai phát khu, bên cạnh đều là những công ty điện cơ 10 phần nổi danh, chẳng qua giá bán lại là có chút kinh người, cao tới 12 triệu, so với tài chính tổng số tài chính công ty mới của Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi cao hơn đến 2 triệu, cái này còn chưa có chi phí xây dựng. Mà miếng đất thứ hai tương đối mà nói tiện nghi rất nhiều, giá bán chỉ có 1 triệu, coi như tính thêm cả phí xây dựng cũng chỉ cỡ 4 triệu, lấy lượng tài chính 10 triệu của công ty mới mà nói, vẫn là đủ để chỉnh thể vận chuyển. Chị Giai Nghi, nếu lựa chọn miếng đất thứ nhất chúng ta tổng cộng cần bao nhiêu tài chính mới được? Đỗ Thừa sau khi nhìn thoáng qua liền hướng phía Cố Giai Nghi hỏi. Ít nhất cần 40 đến 50 triệu, Cố Giai Nghi 10 phần khẳng định đáp, dừng một chút cô ấy lại nói tiếp. Thật ra nếu chúng ta muốn chọn miếng đất thứ nhất cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần phía đối tác tiến hành hùn vốn gom đủ 30 triệu, sau đó lại hướng ngân hàng vay 20 triệu, chủ yếu là lấy kinh phí để cho công ty có thể vận hành. Cố Giai Nghi tự nhiên sẽ không lấy chuyện không có khả năng mà nói với Đỗ Thừa, sở dĩ cô ấy đem tư liệu hai miếng đất cấp cho Đỗ Thừa xem cũng là muốn nghe ý kiến Đỗ Thừa. Sự tình hùn vốn đợi lát nữa nói sau, trước tiên chúng ta đi miếng đất ở trung tâm nhìn một cái xem sao. Hiện tại Đỗ Thừa tổng tài sản lên tới 160 triệu, 450 triệu thì Đỗ Thừa hoàn toàn có thể lấy ra, cho nên Đỗ Thừa quyết định đi trước nhìn một chút. Được, Cố Giai Nghi cũng không biết suy nghĩ của Đỗ Thừa, chẳng qua là nghĩ rằng Đỗ Thừa đồng ý tìm đối tác để tiến hành hùn vốn, nên thật ra cũng không có nghĩ nhiều cái gì, mà cô ấy suy nghĩ của cô ấy cũng có khuynh hướng hùn vốn, dù sao có thể ở trung tâm khu khai phát tìm được một khối đất lớn như vậy là rất khó. 09, tháng 8 năm 2012, 6 giờ 42 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.